Dùng hết đời để yêu. Chương 47, Tiết Thanh Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Miểu cảm thấy trước mắt có một đàn chim nhỏ bay qua. Giang Tu Nhân lại cười to một hồi. Triệu Cương, như thế nào, lần này đổi khẩu vị. Triệu Cương giơ cái chìa khóa cài kia, cười lộ ra một hàm răng trắng. Giang lão nhị, tôi tức chết anh. Hiện tại tôi tùy tiện đổi khẩu vị, nếu như là anh, hắc hắc, Lâm Miểu sẽ bẻ gãy cổ của anh. Rất rõ, Giang Tu Nhân bị tên Triệu Cương này tức giận hành động để chấn trụ, Lâm Miểu biết rõ là Triệu Cương cố ý, nàng vui vẻ cười. Hai, người các anh đấu có ý tứ như vậy sao? Muốn tôi nói liền mặc kệ lên một, cuộc súng thật đạn thật để cho tiểu nữ tử tôi cũng mở mang mắt. Triệu Cương cùng Giang Tu Nhân chăm miệng một lời nói. Nghĩ khá lắm, Lâm Miểu, tôi rốt cục hiểu được quan hệ mật thiết nhất của hai người các anh em bà con. Triệu Cương cùng Giang Tu Nhân, Địch Hà cuối cùng cũng biết cô bé này là ai. Nguyên lai nàng chính là vợ của Giang Đại, gọi Lâm Miểu. Nàng thập phần nhu thuận rời đi, ngồi vào trên xe đi, Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu cười hi hi. Cái con mèo nhỏ này tóm lại so ra là rất ngoan. Triệu Cương bĩu môi, kia hiện tại cũng rất ngoan, Lâm Miểu hiểu rõ nói. Đúng, có cạnh tranh mới có thể có tiến bộ. Nói xong, nàng sờ sờ mặt Triệu Cương. Giang Tu Nhân không thèm để ý chút nào cười ha ha, ngược lại là Triệu Cương nhảy dựng lên. Các người đây, là gian phu dâm phụ, thật sự là xem không được. Trong thang máy, Giang Tu Nhân ôm Lâm Miểu. Miểu miểu của anh cám, ơn em, Lâm Miểu nắm bắt khuôn mặt tuấn tú của Giang Tu Nhân. Em là vợ của anh, Ôn Tòng Văn tiếp nhận cái tiêu đề lập thể kia, hắn không nghĩ tới sự tình đã xử lý xong rồi, Lâm Miểu còn có thể nghĩ đến cái này. Hắn biết, rõ cái đó tuy nhỏ, nhưng lại một mảnh tâm ý của Lâm Miểu. Ôn đài trưởng, đây là tôi hỏi quản lý SMS ở châu Á, tôi nhớ con gái ông khẳng định rất thích. Cảm ơn, thật sự là rất cảm tạ rồi, Lâm Miểu. Ôn Tòng Văn cảm động nói, Giang Tu Nhân âm thầm khen ngợi, không nghĩ tới Ôn Tòng Văn này còn rất có đạo đức, không có giống những người kia luôn nịnh nọt khen tặng. Như vậy, tiếp xúc không chân thành, lại để cho hắn và Lâm Miểu đều cảm thấy không phải thư thái như vậy, nói tới nói lui luôn là vài câu trống, giống như là trời sinh một đôi, được kiểu thế này, chồng còn có đòi hỏi gì, vân vân, mà Ôn Tòng Văn rất là rõ ràng, hắn biết rõ chuyện này nên cảm tạ chính là ai. Lâm Miểu đối Ôn Tòng Văn thức thời cũng thỏa mãn, nàng cảm thấy người này tuy nhiên thân ở quan trường, nhưng vẫn tuân theo nguyên tắc làm người, làm việc của mình. Thời gian gợn sóng không sợ hãi quá khứ, vãn xuân bắc chữ lại ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, mỗi một không khí đều tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Lá cây xanh non bắt đầu hiện ra lá xanh tại trong gió. Nhẹ kể rõ khoái hoạt của mình, Lâm Miểu nhớ tới bài muộn xuân kia của Hàn Dũ, cây cỏ chi xuân sớm về, mọi cách hồng tím đủ mùi thơm. Dương, hoa dù anh không có nhớ, chỉ có tách ra đầy trời làm tuyết bay. Muốn đến Thanh Minh rồi, đây là cả tỉnh Nghiễm Nam mà nói đều là một cái gần với ngày lễ Tết âm lịch trọng đại. Tại nghĩa địa công cộng có thể chứng kiến bắc chữ thị độc hữu chính là phong cảnh, dùng tôn giáo biến thành treo đầy đại kỳ ấn có tông họ, đủ mọi màu sắc trông rất đẹp. Mát, đây chính là tiết Thanh Minh có thời tiết rất tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang gia cũng không phải người của tỉnh Nghiễm Nam, bởi vậy Giang Tu Nhân là lần đầu tiên nhìn thấy trận chiến lớn như thế. Anh mở chiếc xe, du lịch xa hoa BC7 còn chưa có tiếp nhận đơn đặt hàng trong nước do Lục Phong tặng, mang theo tiểu thê tử còn có nhạc phụ mẫu cùng Lâm Hâm chờ. Lại quê quán Nam Thành huyện của Lâm Chí, Lâm Miểu vô cùng cao hứng vì Lâm Hâm có thể trở về. Ngày hôm qua, Lâm Hâm xuất hiện ở cửa ra vào của đại viện tỉnh ủy thường ủy, nửa bước cũng không cho hắn tiến vào. Đường bán tín bán nghi, Lâm Miểu nhìn thấy, Lâm Hâm cười tâu tét một hàm răng trắng đối với chính mình cười thi. Nàng quát to một tiếng, nhảy đến trên người Lâm Hâm học trong phim ảnh phi thường máu chó, phim ảnh kinh điển nam nữ gặp lại đem Lâm Miểu ôm lấy dùng sức lực xoay quanh, Lâm Miểu thét chói tai nhanh chóng đưa tới ở cửa ra vào đại viện, các cỗ xe lui tới đều thả chậm xe của mình, nhìn xem con dâu nhỏ của Giang Bí Thư dưới ban ngày ban mặt tải. Trong ngực một người nam nhân cười đến thoải mái như vậy. Nhưng không, người cảm thấy không ổn cũng biết đây là Long Phượng thai với Lâm Miểu. Một chiếc xe của tỉnh Nghiễm Nam từ từ dừng lại, nhìn thấy Giang Nam. Lâm Miểu có chút giật mình. Lâm Hâm, Lâm Miểu tranh thủ thời gian tiến lên. Giang ba ba, ngài khỏe. Giang Nam ha ha cười. Lâm Hâm, trở về lúc nào? Vừa xuống phi cơ, Giang ba ba. Còn nghĩ cho mọi người một kinh hỉ. Lâm Hâm cao hứng nói đến. Giang Nam dò xét trên dưới Lâm Hâm. vừa xuống phi cơ, hành lý của con, không nghĩ tới Lâm Hâm so với Giang Nam càng nghi hoặc. Cái gì, hành lý, Giang Nam lựa chọn cho hai người lên xe, Lâm Hâm nhìn thấy Lâm Miểu tại Giang gia hiểu rõ xác thực là được. Giang gia từ trên xuống dưới yêu thích cùng tôn trọng, hắn yên lòng. Tiểu Hồ đối thúc thúc thiên tài này rất là hiếu kỳ, hai người tán gẫu. Thiên Nam địa Bắc, Tiểu Hồ cao hứng hết sức bởi vì Lâm Hâm là người duy nhất không đem hắn xem như tiểu hài tử. Tiểu Hồ, ba ba và mẹ của ngươi thời điểm kết hôn, là ta cùng Lâm Miểu làm hoa đồng. Tiểu Hồ hiểu rõ trả lời, ta đây đương nhiên biết rõ các người so, với ta lớn 12 tuổi nha, vừa vặn một vòng. Mụ mụ nói ba người chúng ta, đều là cầm tinh con rồng, dạ, một loại sinh vật trên trời. Sinh vật trên trời, chẳng lẽ là tin có nó sao? Không sai, ta tin tưởng hình ảnh rồng có thể là vị nào đó từ tinh cầu khác đã từng tới địa cầu dò hỏi. Ta hào sùng bái thúc ơ thiên tài thúc thúc ta tin tưởng từ nay về. Sau thầm thầm có tiểu hài tử tóm lại nếu so với ta thông minh, hơn nữa. Theo góc độ di truyền học mà xem, rất có thể là long phượng thai. Ta đây ca ca không có uy tín, Tiểu Hổ chân thật nói ra. Đương nhiên sẽ không, người vĩnh viễn cũng là anh lớn. Tiểu Hồ vỗ vỗ bả vai Lâm Hâm, không cần phải yêu anh trai chỉ là truyền thuyết. Giang Nam cùng Quý Nhiên mờ mịt nhìn xem những người khác của Giang. Ra cười phun ra, Lâm Miểu không ngừng làm Giang Tu Nhân xoa bụng cho. Nàng, Lâm Hâm nhìn thấy Giang Tu Nhân yêu thương Lâm Miểu như thế, là loại yêu đến tận xương, điều này làm cho Lâm Hâm buồn bực bọn họ biết. Không lâu nha, Lâm Miểu trước mắt nhìn thấy đều là các cỗ xe đi tới tựa như xe hơi. Của Vạn Quốc Hội, xe của bọn họ hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Thậm chí có người quay cửa sổ xuống, hoặc là tới gần xe hơi bọn họ nhìn. Kỹ một chút, Giang Tu Nhân lập tức hô to, dùng giọng Bắc chữ hô. Sang bên, sau đó đem đèn báo hiệu đặt ở trần xe. Lâm Miểu cảm thấy phong cách cực kỳ cao giọng thì thầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mây tía rời bến thự, mai liễu, vượt sông xuân, Giang Tu Nhân không chút do dự tiếp được. Thục khí, thúc hoàng điều chuyện quang truyền màu xanh hoa cỏ. Lâm Miểu mở to hai mắt nhìn xem Giang Tu Nhân, phảng phất không tiếp. Nhận ông xã yêu mị này, Giang Tu Nhân bị nàng xem sủng ái có hơi hồng. Ngượng ngùng nói ra, nói thật anh là bù lại một chút. Lâm Miểu cảm động bắt tay đặt ở trên đùi Giang Tu Nhân. Hoàng Dĩnh nhìn con rể phía trước tập trung tinh thần lái xe con rể. Này thật sự là xinh đẹp chính là theo góc độ nhạc mẫu, Hoàng Dĩnh đều. Cho rằng con rể này xinh đẹp, vĩ đại. Nàng đến nay không muốn hiểu, được vì cái gì mà con rể này không phải con gái nàng thì không được. Chính xác là an tâm, nhưng cùng nữ nhân ngày xưa của Giang Tu Nhân so ra cũng không phải đặc biệt xinh đẹp. Ngoại trừ ưu thế về tuổi, có lẽ, cái ưu thế này cũng không hơn. Nàng vừa nghĩ tới phòng ở của Lâm Hâm tại Mỹ Quốc thì càng nghi hoặc hơn, tựa hồ khi đó là thời điểm nữ nhi hận. Hắn nhất, không nghĩ tới công phu sư tử ngoạm của Giang Tu Nhân vẫn làm. Thỏa mãn Lâm Miểu, Giang Tu Nhân với súng luôn là vật bất ly thân, khẩu súng của anh cột vào trên bắp chân. Ngày nào đó thời điểm anh ôm vợ mình, Lâm Miểu bị súng của anh đụng tới, Lâm Miểu chưa từng nghĩ, vẫn cho là anh đem súng đặt ở trên bắp chân, không nghĩ tới anh có thời điểm đặt khẩu súng ở trên người. Anh rốt cuộc có bao nhiêu khẩu súng? Lâm Miểu hết sức tức giận, Giang Tu Nhân ha ha cười, khẳng định vĩnh viễn đều có một, mặt Lâm Miểu trong nháy mắt hồng thấu. Lưu manh, Lâm Miểu nói anh là lưu manh một chút cũng không có oan uổng anh mới mở miệng. Ba câu không rời nghề chính, nói xong, miết liếc chính hắn một ông xã, cực phẩm lưu manh, không có ngoài ý muốn, nàng luôn bị tai họa. Lâm Chí lãnh nhãn xem Giang Tu Nhân hiện tại rất rõ ràng, cái con rể này trước mắt thỏa mãn cuộc sống, bộ dạng luôn đối với vợ chân thành. Cũng không nghe nói tới nữa anh cùng cô gái nào đó liên lạc cùng một chỗ chính là đi ra xã giao, cũng luôn mang theo Lâm Miểu. Vợ nói cho, ông biết, Quý Nhiên nói, con trai tôi đây xem như nuôi không, trước, kia một tháng gặp một lần cũng khó khăn, hiện tại mỗi ngày đều ở nhà. Trông coi vợ mình, hận không thể đem vợ buộc tại trên dây lưng quần. Thời điểm mọi người tập trung tại từ đường, nhìn thấy Lâm Miểu cùng Lâm Hâm hai anh em càng không ngừng cùng người trong họ tộc chào hỏi. Giang Tu Nhân kinh hãi, những điều này là trong vòng năm chi, Lâm, Miểu vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của hắn. Thông minh đấy, nói vấn đề quan, trọng như vậy, đúng, đều là chi thúc cùng gia gia là anh em hoặc là cùng thái gia gia là anh em, dù sao luật hôn nhân quy định là không thể kết hôn, một nhà Lâm Chí ở trước mặt người trong gia tộc tựa hồ rất có mặt. Mũi, bọn họ biết rõ Lâm Miểu gả cho con trai làm quan nào đó, nhưng bọn họ không biết bí thư tỉnh ủy rốt cuộc là bao nhiêu quan. Nhưng người đều rất rõ ràng Lâm Hâm tại Mỹ Quốc đó là quốc gia cách Hoa Hạ rất xa, cho nên bọn họ đối Lâm Hâm có thể phiêu qua biển lớn hứng thú. Càng lớn một chút, Giang Tu Nhân xinh đẹp là bọn họ không thích bởi. Vì trong mắt bọn họ, Giang Tu Nhân quả thực chính là hóa thân ẻo là. Thậm chí có người còn nghi ngờ tính công năng Giang Tu Nhân. Bó tay, nói nhân ca như con gái kìa còn nghi ngờ anh ấy không thể, ha ha. Lâm Hâm cười ha ha, hắn tự nói với học tỷ của mình, một mẫu thân 36. Tuổi đã có 5 đứa bé. A Đào tỷ, nếu không chị đêm nay thử xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng biết tỷ phu của tôi có được hay không? Giang Tu Nhân, đội ngũ chậm rãi xuất phát, người cầm đầu gia tộc Dơ Đại Kỳ đi ở mặt trước đội ngũ, đằng sau tối thiểu đi theo 200 người. Lâm Miểu cùng Giang Tu Nhân quần áo tình nhân rất là bắt mắt, trên người CD Hải quân. Trang, Lâm Hâm ở phía sau nhìn xem hai người, kỳ thật hai người các, người thật sự rất đăng đối, trong nội tâm Lâm Hâm không phải không? Phiền muộn, Lâm Miểu ôm chặt lấy Lâm Hâm. Lâm Hâm, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Mục đích của bọn hắn là tại nghĩa địa công cộng ở phía sau núi Quản. Lý ở nghĩa địa công cộng mấy lần yêu cầu Lâm gia rời phần hoặc là nộp. Phí quản lý cũng làm cho người trong gia tộc Lâm gia cự tuyệt. Bởi vì, Lâm gia trong này là thế gia vọng tộc gần đây đánh đâu thắng đó không? Gì cản nổi, không người dám chọc đến. Hơn nữa quan trọng nhất là phía sau núi cũng không thuộc về nơi quản lý của nghĩa địa công cộng. Lâm gia trong này có lệ lên lợi tức 300 năm, khi đó cái nghĩa địa công cộng. Này kẻ có được không biết là có hay không đầu thai sống lại. Lâm Miểu, Lâm Hâm cùng mẹ đi ở trước mặt đội ngũ, hoặc là cùng các người trong gia tộc nói chuyện. Lâm Hâm khi điện thoại luôn dùng anh, ngữ cảnh này khiến các người trong gia tộc giáo dục con của mình muốn. Giống như đồng chí Lâm Hâm học tập, bọn họ không che giấu chút nào chính, mình sùng bái đối Lâm Hâm. Lâm Hâm cảm giác cũng rất thích thú trong họ. Tộc được mọi người tôn trọng, Giang Tu Nhân cùng nhạc phụ đi ở đằng sau đội ngũ, hai người lặng lẽ. Nói công sự, hai người vẻ mặt nghiêm túc làm cho mọi người tự động cách. Bọn họ khoảng vài bước, vừa tới dưới chân núi, liền nhìn thấy có mấy người con trai mặc đồng. Phục cảnh sát đứng ở tại đường trên núi mà bọn họ phải đi qua, ngăn mọi. Người lại, trong này đang chấp hành công vụ, bất luận kẻ nào không được phép lên núi. Hoàng Dĩnh thói quen lãnh đạo tiến lên nói. Công vụ gì, lãnh đạo các ngươi là ai? Nói xong lấy điện thoại ra, một người cảnh sát lập tức tiến lên chỉ vào Hoàng Dĩnh, bà đang ở đây rong dài tôi, liền đem bà bắt đấy, cảnh sát bà còn không sợ tôi xem bà tạo phản. Rồi, Hoàng Dĩnh quên chính mình hôm nay vì lên núi mà mặc quần áo mộc mạc mà một số cảnh sát trong huyện không cách nào phân biệt khí chất Hoàng Dĩnh là hay không có bộ dáng lãnh đạo, Hoàng Dĩnh tức giận đến toàn thân phát run. Cậu, không thể nói ra lời nói. Lâm Miểu tranh thủ thời gian tiến lên, uy cảnh sát rất giỏi nha. Công vụ gì, cảnh sát chính là chấp hành công vụ có thể tùy, tiện đe dọa dân chúng sao. Mấy người cảnh sát nhìn thấy Lâm Miểu xinh đẹp đều xông tới, có một. Người thậm chí thân thủ muốn sờ khuôn mặt Lâm Miểu. Lâm Miểu cũng không, tránh đi, nhàn nhạt nói. Tôi khuyên các người nên thận trọng từ lời nói đến việc làm, cái hậu quả này thật sự rất nghiêm trọng. Một người cảnh sát nhỏ tuổi còn trẻ lập tức móc súng ra chỉ vào Lâm Miểu. Bây giờ là cô đang ở đây đe dọa cảnh sát, một tiếng súng vang, cái tay của cảnh sát nhỏ bị thương, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn thấy súng trên tay Giang Tu Nhân, những người kia sừng sốt một chút, sau đó tất cả đều lấy súng ra đối với Giang Tu Nhân. Giang Tu Nhân chỉ súng vào cái đầu trúng đạn của cảnh sát nhỏ kia, đỏ ngầu mắt giống to. Dám chỉa súng đối với vợ của ta. Chấm, ta xem hôm nay ai có thể cứu ngươi, ta muốn nhìn, là ngươi lớn, hay là ta lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tu Nhân giờ phút này bộ dạng phảng phất muốn ăn thịt người. Cái, cảnh sát nhỏ kia bị bộ dạng Giang Tu Nhân muốn ăn thịt người dọa muốn. Ngất đi, Lâm Miểu bĩu môi, bọn hèn nhát, Lâm Hâm đi lên chính là một, cước hơn nữa liền đá vào trên tay bị thương của hắn, Lâm Chí vội vàng. Đem Lâm Hâm kéo ra. Cái tên cảnh sát kia lại kêu thảm thiết một chút, Lâm Hâm kêu to, ba con được 20 tuổi lần đầu tiên có cơ hội đùa giỡn uy phong một chút, người thanh toàn cho con đi. Trong lúc nhất thời yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú Giang Tu Nhân, nếu như đến lúc này những cảnh sát kia còn không biết chính mình khả năng đụng vào thiết bản, vậy chỉ số thông minh của bọn họ thật sự còn chờ thương thảo. Một người chính là đầu lĩnh đi lên, anh là ai, chúng ta đây là đang chấp hành công vụ. Lâm Hâm chỉ vào hắn mắng, Anh ta là ai? Ngươi không có tư cách biết rõ. Lâm Miểu đùa dai cười đáp. Soái ca à, nếu như mấy người các ngươi này ngày mai có ai còn có thể mặc cái thân da hổ này, Lâm Miểu tôi tứ chi chạm đất bò lại bắc chữ thì, những cảnh sát kia tất cả đều mở to, hai mắt nhìn xem nữ nhân xinh đẹp này nói mạnh miệng. Lâm Miểu nhìn xem, bọn họ, tin tưởng tôi cũng không nói dối. Giang Tu Nhân lấy điện thoại ra, phòng trực ban sao, tôi Giang Tu Nhân, lập tức thông chi tất cả phó cục của Nam Thành huyện trong vòng 20 phút phải tới nghĩa địa công cộng phía sau núi của Nam Thành huyện. Giang cục trưởng, những người kia rốt cục hiểu được thân phận Giang Tu Nhân, bọn họ đều tập thể cắt điện. Cách Trương,